Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, Lôi Phong, Lạc Phong tiếp tục ở trong sân trường lắc lư, vô hình trung từ từ tới gần toàn bộ Tân Lan Đại học Mỹ nữ nhiều nhất nghệ thuật hệ viện đi đến. Khoan hãy nói, dọc theo đường đi đúng là để Lạc Phong mở rộng tầm mắt. Không hổ là làm nghệ thuật mỹ nữ môn, trang phục ăn mặc liền tương đương có nghệ thuật phạm. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đám lớn hoặc là trắng toát bắp đùi, hoặc là chính là bao bọc hắc ti mê người hai chân. Chỉ mặc một bộ quần cực ngắn, mà trên người, phần lớn đều ăn mặc tiểu số một quần áo, vừa vặn lộ ra rốn đi ra, từng bầy mỹ nữ. Xem Lạc Phong có chút miệng khô lưỡi khô, hắn gian nan nuốt nước miếng một cái, ở dự định có muốn hay không đem vừa nãy tấm kia thẻ vàng vứt trên mặt đất. Đương nhiên, những này nó nhìn đã mắt là có thể, Lạc Phong nhưng là không có đối với những này ở bề ngoài hào quang cảm động. Nội tại bên trong đã không biết hắc tới trình độ nào học sinh muội có cái gì thực tế ý nghĩ. Má ơi, lão đại, lại gặp mặt. Chính đang Lạc Phong lẳng lặng thưởng thức mỹ cảnh thời điểm, một đạo mừng rỡ như điên âm thanh bỗng nhiên vang lên đến. Sau đó, Lạc Phong xoay người, một cước bay ra, ầm một bóng người lấy so với nhào tới thời còn nhanh hơn gấp mấy lần tốc độ. Bay ra ngoài thật xa, ta lặp lại lần nữa. Lão tử đối với nam nhân không có hứng thú. Lạc Phong âm trầm gương mặt. Nhìn chằm chằm tứ chi địa, nằm trên mặt đất gã đeo kính, người rất sao sau đó lại nhào lên một lần, lão tử liền để ngươi cũng lại không làm được nam nhân. Này một cước thật giống cũng không có đối với gã đeo kính tạo thành cái gì tính thực chất thương. Tổn, hắn một bánh xe từ dưới đất bò dậy đến, kha kha cười lên, có điều không lại hướng Lạc Phong nhào tới. Mà là cấp tốc đi tới trước mặt hắn. Ha ha, lão đại, không nghĩ tới hai chúng ta cái thực sự là chỉ thú hợp nhau a. Người cũng yêu thích không sao rồi hướng về nơi này đi bộ. Gã đeo kính lộ ra một người hiểu được ánh mắt. Lạc Phong mặt không hề cảm xúc, đàng hoàng trịnh trọng, cái gì chỉ thú hợp nhau? Ta là loại người như vậy sao? Hắn nói vỗ vỗ trên người mình đồng phục làm việc. Ta là đang làm việc, công tác hiểu không? Khà khà, hiểu, ta hiểu, gã đeo kính cười cợt, không lại tiếp tục cái đề tài này, mà là đầy mặt khẩn cầu nói. Có điều bất kể nói thế nào, hai chúng ta có thể ở này gặp phải, vậy thì là thiên đại duyên phận, người không tiếp thu ta cái này tiểu đệ cũng không được qua. Thật không tiện, ta không thu tiểu đệ. Lạc Phong khinh hoãn lắc lắc đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi là em gái, vậy ta còn có thể suy nghĩ một chút. Gã đeo kính, ngoặc kép, được rồi, ta phải tiếp tục công tác. Ngươi yêu làm gì đi. Lạc Phong vung vung tay, sau đó cầm lấy vứt trên mặt đất cái chổi, hướng xa xa đi đến. Gã đeo kính, ngoặc kép, hắn nhìn Lạc Phong phương hướng ly khai. Trung quy vẫn không có đuổi tới, mà là khẽ thở dài, ngược lại như vậy hữu duyên, lần sau gặp lại thời điểm, nhất định phải làm cho ngươi làm lão đại ta. Tựa hồ gã đeo kính có thể chắc chắc, mình cùng Lạc Phong chẳng mấy chốc sẽ lại gặp gỡ. Rất nhanh gã đeo kính trên mặt liền lại trồi lên một vệt thần sắc kích động. Ánh mắt ở xung quanh chung quanh liếc. Còn có 2 tuần lễ thời gian liền muốn cử hành giáo khánh. Nghe nói lần này giáo khánh bên trong, nghệ thuật hệ bên trong ta nữ thần Hạ Như Lam cũng sẽ tham gia. Cũng không biết bây giờ có thể không thể gặp phải nàng. Gã đeo kính trên mặt lộ ra một vệt so với vừa nãy gặp phải Lạc Phong còn kích động hơn lại chờ. Mong nụ cười, thuận tiện còn từ trong túi tiền lấy ra một camera. Nếu có thể vỗ tới Hạ Như Lam bức ảnh, bán ra giá cả cùng Tô Nguyệt Đàn so với, nhưng là phải không kém là bao nhiêu a? Ngoặc kép, thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt màn đêm buông xuống, bao phủ ở trong màn đêm, bắt đầu rồi sống về đêm thành phố Tân Lan, khắp nơi đèn neon đỏ thải, phồn hoa cảnh tượng cùng ban ngày thời điểm so với, không có chút nào kém. Ở một cái ánh đèn tối tăm trong đường hẻm, chính phát sinh một hồi chiến đấu kịch liệt, người hai phe mã, trong bóng tối ánh đao lấp lóe, trong đó một phương, có người không ngừng ngã vào vũng máu ở trong, còn lại người cũng liên tục bại lui, không quá thời gian bao lâu, cũng chỉ còn sót lại 5 người, mà đối phương, còn có hơn 10 người. Hơn nữa mỗi người trên người đều tỏa ra một luồng khiếp người sát khí. Lẽ nào các ngươi Huyết La Đường thật sự muốn đem sự tình làm tuyệt sao? Rốt cục ở trong góc bị bức ép đình. 5 người đứng đầu một gầy gò tinh trắng người đàn ông trung niên. Trong tròng mắt tràn ngập bi phẫn vẻ. Nhìn chòng chọc vào trước mặt cách đó không xa. Hơn 10 người bên trong cầm đầu một vẻ mặt âm vụ người đàn ông trung niên. Làm người lưu một đường. Ngày sau thật gặp lại. Nếu như các người Huyết La Đường ngày hôm nay như vậy chém tận giết tuyệt, chắc chắn dẫn tới những bang phái khác bất mãn. Ha ha, nói thế nào ngươi Huệ Thế cũng là một hồi trường. Điểm ấy đạo lý đều không hiểu sao. Ngày hôm nay mặc dù ta Huyết La Đường thật sự đem ngươi Thiên Địa Hội tàn sát hết, lại có ai sẽ nói, ai lại dám nói ta Huyết La Đường làm sao? Người đàn ông trung niên trong con ngươi tràn đầy trào phúng. Huệ Thế hô hấp đột nhiên hơi ngưng lại, trong con ngươi mang tới một tia màu máu. Nếu ta Thiên Địa Hội hôm nay không vong, tương lai tất diệt ngươi Huyết La Đường. A, người đàn ông trung niên xì cười một tiếng, trong thần sắc xem thường càng rõ ràng hơn. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống qua đêm nay? Trong nháy mắt tiếp theo, người đàn ông trung niên khí thế trên người đột nhiên rùng mình, múa đao chỉ tay, giết, ào ào ào theo hắn mệnh lệnh. Phía sau hơn 10 người vẫy tay bên trong dao bầu, đằng đằng sát khí ùa lên. Trợ hội trưởng phá vòng vây. Huệ Thế bên cạnh, một mang kính mắt nam tử hét lớn một tiếng, trước tiên để đao xông lên, giết. Thế nhưng, mang tới hai người bọn họ này một mới vừa có đáng thương 5 người, ở hơn 10 người vây công bên trong, có vẻ là như vậy nhỏ yếu, một cũng không muốn để cho chạy. Người đàn ông trung niên trên mặt lộ ra một vệt dữ tợn nụ cười. Chợt một nghiêng người vọt đến một Thiên Địa Hội thành viên bên cạnh. Một đao đâm vào thân thể của hắn. Trận chiến đấu này vẹn vẹn kéo dài không tới 30 giây thời gian. Thiên Địa Hội bên này vừa nằm xuống 3 người, chỉ còn dư lại Huệ Thế cùng cái kia nam tử đeo mắt kiếng. Mà ở trên người của hai người còn mang theo vài nơi nhìn thấy mà giật mình vết thương. Máu tươi ở không được chảy ra ngoài ra, nhuộm dần trên người đại nơi, ở dưới ánh đèn lờ mờ, nhìn qua dữ tợn khủng bố, mà Huyết La Đường bọn họ bên này, nhưng vẻn vẹn tổn thất một người. Người đàn ông trung niên híp mắt, nhìn chăm chú miệng lớn thở hổn hển Huệ Thế hai người. Hai người các ngươi, đúng là rất ngoan cường, đáng tiếc, lại ngoan cường, cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa còn sẽ là rất thống khổ chết đi. Tiến lên, Văn Bác, đến hiện tại cũng không có cách nào. Ta yểm hộ ngươi đi. Nhìn trên mặt mang theo sát khí, chậm rãi tụ lại tới được mười mấy người. Huệ ế trên mặt che kín quyết tuyệt. Ta lưu Văn Bác há lại là loại kia ở thời khắc mấu chốt bỏ lại huynh đệ người. Lưu Văn Bác nắm thật chặt trong tay nắm nhuộm đầy vết máu dao bầu. Trên mặt đồng dạng mang theo một vệt quyết tuyệt, muốn chết, liền ở đây một khối chết. Người đàn ông trung niên khuyết một trận cười to. Ha ha, được lắm huynh đệ tình thâm. Hai người các ngươi không cần tranh chấp, hai người đều cho lão tử lưu lại đi. Dừng tay, lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên, làm cho tất cả mọi người đều quay người sang. Đầu ngõ chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo gầy yếu bóng người. Người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày. Ngươi là ai? Lôi Phong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.